Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 84, chuyện xấu duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nại Nại đọc ở trang chính chủ Joan Locum là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người. Lái thêm một đoạn lên phía trước để tìm chỗ quay đầu xe lại, Lý Nhiễm nhanh chóng lái lên đường cao tốc chạy về hướng sân bay. Lý Nhiễm bảo cha Lý tìm quán cà phê trong sân bay ngồi chờ mình trước rồi cô sẽ lập tức đến đón ông. Cha Lý đến ngay lúc này, Lý Nhiễm cùng Hạ Nam Phương đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Hai người như hai đứa nhóc học sinh cấp 3 giấu người lớn trong nhà lén lút yêu sớm, cảm giác kích thích bí ẩn. Nhưng mà việc vượt cấp gặp mặt phụ huynh luôn là điều cần thiết, thà ra mắt sớm còn hơn muộn. Lý Nhiễm về nước hơn nửa năm, cha Lý vốn dĩ đã muốn lên thăm cô lâu rồi nhưng ở nhà đang làm dự án. Vạn mẫu đồng ruộng, bản thân ông lại là chủ tịch hiệp hội tiếp thị nông nghiệp nên vẫn luôn bận rộn đến tận giờ. Sau một giờ lái xe đến sân bay, Lý Nhiễm thuận lợi đón được người về nhà. Cha Lý đang có tâm trạng rất tốt, trên người mặc áo do con gái bảo bối gửi về, dạo gần đây ông hay nói đau đầu nên cô mua cho ông một chiếc mũ, nhìn vô cùng ấm áp. Tại sân bay, hai cha con ôm nhau cười rất tươi. Không thể không nói, chỉ có ở trước mặt cha Lý Nhiễm mới có thể lộ ra bản tính trẻ con tươi cười như thế. Cha Lý đánh giá cô con gái đã lâu không gặp của mình từ trên xuống dưới một phen, khí sắc tốt hơn trong video nhiều, gương mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, thần sắc trong ánh mắt không lừa được người, chứng minh gần đây cô sống không tồi. Trong lòng cha Lý thoáng yên tâm một ít, đặt đồ lên xe, Lý Nhiễm chờ cha Lý đến thẳng chung cư của mình. Toàn bộ hành trình cha Lý không hề hoài nghi, hứng thú bừng bừng cùng Lý Nhiễm tám chuyện suốt chặng đường về. Đến chung cư cũng đã chạng vạng tối, Lý Nhiễm vừa mở cửa nhà ra thì bụi bay đầy mặt như đang nói ở đây lâu rồi không có ai ở. Cha Lý có kinh nghiệm sống phong phú, ánh mắt ông hoài nghi nhìn Lý Nhiễm. Đã bao lâu con không về nhà rồi? Lý Nhiễm không dám nói với ông gần đây vẫn luôn ở nhà của Hạ Nam Phương, ông không biết mình quay lại với Hạ Nam Phương, nếu bây giờ mà nói ra cô sợ ông sẽ đánh gãy chân Hạ Nam Phương mất. Cô hàm hồ qua loa lấy lệ nói, tại con đi công tác một thời gian, thông gió một chút là được rồi. Nói xong vội vàng mở tất cả cửa sổ trong nhà ra, khí lạnh mùa đông lập tức tràn vào nhà, cô có chút chột dạ nhìn lén cha Lý. Cũng may cha Lý đang chắp tay sau lưng tuần tra một vòng trong phòng, có lẽ không phát hiện dấu vết khả nghi gì nên mới bỏ qua chuyện đó. Thấy ông không hỏi thêm câu nào, Lý Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Bữa cơm chiều cha Lý làm đầu bếp, Lý Nhiễm ở bên cạnh giúp đỡ. Bông tuyết bay là tả bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lung linh chiếu sáng bên trong phòng, khung cảnh vô cùng ấm áp. Đọc truyện ở www.attpad là tôn trọng Nại Nại. Di động trong phòng khách run lên liên tục nhưng Lý Nhiễm không nghe thấy. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Lý Nhiễm xoa xoa tay. Cá con đặt đến rồi, con đi mở cửa. Đôi dép lê cô mang phát ra âm thanh xào xạc nện bước nhẹ nhàng một đường đi từ nhà bếp đến phòng khách như đang hòa tấu một khúc nhạc dương cầm. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Hạ Nam Phương bên ngoài cửa, biểu cảm trên mặt cô lập tức cứng đờ. Nói khó nghe một chút thì cô không ngờ Hạ Nam Phương sẽ đến vào lúc này. Trước khi đón cha Lý cô đã nói với anh cô sẽ tìm cơ hội nói với cha Lý chuyện của hai người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong điện thoại đã nói rõ ràng chuyện đó không cần Hạ Nam Phương nhúng tay vào. Lý Nhiễm treo nụ cười có chút xấu hổ trên mặt, sao anh lại đến đây? Ngoài cửa, Hạ Nam Phương mặc một cây màu đen, lạnh lùng đứng đó. Trong tay anh xách không ít thứ, rượu vang đỏ, trà phổ nhị còn có mấy cái hộp quà. Đầu óc Lý Nhiễm nhanh chóng quay cuồng, người cũng đã đến trước cửa rồi, cô cũng không thể đuổi người về được. Nhưng Hạ Nam Phương cũng không thèm báo trước một tiếng đã trực tiếp xông đến rồi, cha Lý không hề chuẩn bị một chút nào, Lý Nhiễm không xác định hai người sẽ xảy ra cuộc chiến như thế nào nữa. Nhiễm Nhiễm, lấy đồ ăn xong chưa? Cha Lý thấy Lý Nhiễm thật lâu không động tĩnh gì, vì thế từ phòng bếp ra tới. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Hạ Nam Phương đang đứng ở huyền quan ngoài cửa. Lý Nhiễm đang cầm áo khoác móc lên cho anh, còn Hạ Nam Phương đang đổi giày. Hai người hàng ngày ở nhà nên vô cùng ăn ý, điều đó đánh sâu vào trong trí óc cùng trong mắt cha Lý. Ông hỏi câu hỏi y hệt Lý Nhiễm hỏi Hạ Nam Phương, nhưng khẩu khí không tốt được như cô. Sao cậu lại đến đây? Nói xong, tầm mắt ông lại dừng ở trên người Lý Nhiễm, thăm dò từ trên xuống dưới. Con gọi nó đến sao? Dưới ánh mắt chất vấn của cha Lý Nhiễm theo bản năng lắc đầu, lại nghĩ đến bỏ lại Hạ Nam Phương một mình đối mặt với ông có chút quá tàn nhẫn, vì thế lại gật gật đầu. Sắc mặt cha Lý trầm xuống, loại thời điểm này mà Lý Nhiễm gọi Hạ Nam Phương đến là có ý gì? Mặt ông càng thêm lạnh lẽo hơn, ông liếc nhìn Lý Nhiễm. Con vào đây, dù sao người đến cửa cũng là khách, ông không trực tiếp đuổi Hạ Nam Phương ra ngoài. Cậu Hạ, mời ngồi, chờ chúng tôi một chút. Cậu Hạ, này gọi vô cùng lạnh nhạt xa cách, không hề mang theo chút cảm tình nào. Giọng điệu của ông thậm chí còn không thân thuộc bằng anh bán cá ngoài chợ. Lý Nhiễm lo lắng nhìn Hạ Nam Phương liếc mắt một cái, sau đó bước từng bước nhỏ đi theo phía sau cha Lý. Trong thư phòng, cha Lý chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ. Ông nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, còn Lý Nhiễm thì nhìn bóng lưng của ông. Dù sao chuyện này là do cô sai trước, ba con sai rồi, con nên nói chuyện này cho ba biết sớm hơn mới phải. Giọng cha Lý hơi tức giận, bao lâu rồi, Lý Nhiễm thành thật khai báo. Hơn một tháng rồi à, hai người ở bên nhau hơn một tháng, vậy mà ông không hề hay biết, nếu không phải hôm nay đột nhiên nhớ cô, đến đây thăm cô thì không biết còn sẽ bị giấu bao lâu nữa. Lý Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng nói, ba, không phải con cố ý gạt ba, lúc trước ba phản đối chúng con giữ như vậy, cho nên. Có phải nó lại ép con không? Nó lại lấy thứ gì uy hiếp con rồi? Cha Lý cảm thấy Hạ Nam Phương xấu xa không biết sửa, hoặc là lấy khổ nhục kế giành được sự đồng tình, hoặc là uy hiếp cô bằng thứ cô quan tâm. Không có uy hiếp con, cũng không có ép buộc con gì cả. Là con thật lòng muốn ở bên cạnh anh ấy. Cha Lý xoay người, ngón tay ở trong không khí run lên vài cái. Con đã quên lúc trước nó đã làm những gì với con rồi phải không? Đàn ông tốt trên đời này nhiều như vậy, con chọn ai không được mà còn cố tình chọn nó. Lý Nhiễm nhẹ giọng nhỏ nhẹ trấn an cha Lý một lát. Ba muốn nghe con nói lời thật lòng không? Con nói gì? Thực ra, lúc trước con vẫn luôn lừa ba. Con rời khỏi Hạ gia chia tay Hạ Nam Phương không phải vì con không yêu Hạ Nam Phương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chỉ ghét bỏ cuộc sống cũ, khi đó con chỉ thích Hạ Nam Phương, lấy anh ấy làm trung tâm xoay quanh cuộc sống của mình, còn lại căn bản con không tìm thấy bản thân mình còn có giá trị gì nữa. Những ước mơ mà con từng nói với ba thì sao? Lý Nhiễm nói thật, con thích anh ấy, vẫn luôn thích, lần đầu tiên khi gặp anh ấy vào năm 16 tuổi con đã muốn ở bên cạnh anh ấy suốt đời. Cha Lý vẫn luôn cho rằng Lý Nhiễm hoàn toàn hết hy vọng với Hạ Nam Phương rồi mới có thể rời đi quyết tuyệt như vậy, lại không ngờ rằng trong lòng cô vẫn luôn không hề buông bỏ Hạ Nam Phương. Vậy vì sao lúc trước con phải rời đi? Con đã đi không hề quay đầu lại rồi, sao bây giờ lại nhào vào trong ngực nó làm chi nữa? Lý Nhiễm, con hỏi lại bản thân con, làm như vậy con được cái gì? Cha Lý rất ít khi gọi cả họ tên Lý Nhiễm mà chỉ gọi cô là Nhiễm Nhiễm. Mỗi lần khi gọi cả họ tên Lý Nhiễm, cô liền biết ông đang vô cùng tức giận và thất vọng về mình. Lý Nhiễm bình tĩnh nói, ngoại trừ ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng ra thì con kiên trì như vậy cũng chỉ muốn phấn đấu vì một tình yêu bình đẳng thôi. Ba đã từng nói, có thân phận địa vị gì thì ở trước mặt tình yêu đều là bình đẳng. Điều con vẫn muốn làm đều là phấn đấu cho sự bình đẳng đó. Cha Lý lắc đầu, trong lòng ông buồn bã vô cùng. Lý Nhiễm, con làm ba quá thất vọng rồi. Con cố gắng nhiều năm như vậy, trả giá nhiều năm như thế, bây giờ con lại nói với ba rằng chẳng qua đó chỉ là để đạt được một vị trí bình đẳng trong tình yêu với Hạ Nam Phương mà thôi. Con đem nỗ lực trả giá nhiều năm như vậy trở thành cái gì? Phụ kiện cho tình yêu sao? Ba đã nói với con rằng ở trước mặt tình yêu thì không cần bất cứ thân phận hay địa vị nào, cho dù con có ở trong vực sâu đầm lầy, chỉ cần Hạ Nam Phương yêu con, thì lúc trước sẽ không coi khinh con như vậy, cũng sẽ không uy hiếp ép buộc con, càng sẽ không để con phải đau lòng. Cha Lý cắn răng, giống như đang thề nhất định phải chọc phá hết ảo tưởng không thực tế của Lý Nhiễm đang nghĩ. Chẳng lẽ con không sợ những chuyện lúc trước nó làm, sẽ tái diễn lại một lần nữa trên người con sao? Nghe xong những lời này, Lý Nhiễm cúi đầu, nước mắt chảy xuống, từng giọt đọng lại trên sàn nhà. Cha Lý rất hiểu con người của Lý Nhiễm, ông có thể lý giải được vì sao cô luôn giấu tình yêu của mình đi không dám biểu lộ ra ngoài, ông có thể hiểu được sự kiên trì của cô, càng hiểu rõ vì sao cô lui bước. Khi ông hỏi đến Hạ Nam Phương sẽ lại làm tổn thương cô thêm một lần nữa, đáp lại ông chính là sự im lặng kéo dài của cô. Cha Lý thở dài, ông không đành lòng ép hỏi cô những việc đó nữa. Trên thế giới này người đau lòng cô nhất chính là ông, người sợ hãi cô chịu ấm ức nhất cũng là ông. Tương tự như vậy, vì để Lý Nhiễm nhận rõ sự thật không thể không mở miệng làm cô tổn thương cũng là ông. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, giây tiếp theo then cửa chuyển động, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hạ Nam Phương bước vào phòng, thân ảnh cao lớn in bóng nặng nề xuống sàn nhà. Hạ Nam Phương bình tĩnh đi vào, không chút hoảng loạn nào vì đã nghe lén. Bác trai, nhìn thấy Lý Nhiễm đang khóc bên cạnh, anh bất giác siết chặt lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống. Anh trầm giọng nói, con thay Nhiễm Nhiễm trả lời bác vấn đề đó. Cha Lý đen mặt, ánh mắt bất thiện nhìn anh, cậu muốn nói cái gì? Ngữ khí Hạ Nam Phương thành khẩn, chân thành xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước con đã gây ra một số việc làm Nhiễm Nhiễm và bác không được vui, con thành thật xin lỗi bác. Cha Lý cũng không cần lời xin lỗi của anh, lúc trước khi Hạ Nam Phương phạm sai lầm, anh lại không nói vậy với Lý Nhiễm, bây giờ cô đã quên đi quá khứ không vui, bắt đầu một cuộc sống mới rồi lại nói vậy thì có ý nghĩa gì nữa. Con biết nói ra những lời này cũng đã muộn, bác sẽ cảm thấy con không phải thành tâm hối hận. Lý Nhiễm khóc không phát ra bất cứ âm thanh nào, Hạ Nam Phương nhìn vài lần, khóe mắt cũng có chút đỏ lên. Nhưng bởi vì cha Lý đang ngăn cản giữa hai người, anh cần phải giải quyết vấn đề này trước. Bác đừng nghi ngờ tình yêu của con dành cho Nhiễm Nhiễm, cũng đừng hoài nghi liệu con có làm những điều tổn thương cô ấy hay không. Cha Lý hừ lạnh một tiếng, để tôi đừng nghi ngờ. Hừ, ngay cả một câu hứa hẹn cậu cũng không làm được. Hạ Nam Phương nhíu mày, cho dù con có hứa gì bác cũng sẽ không tin đúng không? Bởi vì trong lòng bác đã nhận định Hạ Nam Phương là người sẽ phụ lòng Nhiễm Nhiễm, cho nên con có làm gì hay giải thích điều gì bác đều sẽ không tin tưởng. Đúng là cha Lý nghĩ như vậy thật, mọi lời nói của Hạ Nam Phương ở trong mắt ông đều là rảo biện, đều là khoác lác ba hoa. Ông đã từng tận mắt chứng kiến Lý Nhiễm bị Hạ Nam Phương làm tổn thương như thế nào. Những ấn tượng đó cứ lởn vởn trong tâm trí ông, không vứt đi được. Bác trai, bác từng trải qua cảm giác mất đi thứ quý giá nhất của mình chưa à? Đương nhiên cha Lý đã từng trải qua, sau khi mẹ của Lý Nhiễm bị bệnh qua đời, cha Lý vẫn ở vậy nhiều năm vẫn luôn không tái hôn, một là bởi vì lo lắng có gia đình mới sẽ ảnh hưởng đến Lý Nhiễm, về phương diện khác ông vẫn còn rất yêu mẹ của Lý Nhiễm vô cùng. Con đã từng có Nhiễm Nhiễm, có lẽ lúc đó con có được quá dễ dàng, đơn giản như trở bàn tay. Cho nên khi đó con đã không biết trân trọng cô ấy. Ông nội đã từng nói với con, người biết sai mà sửa sẽ được tha thứ. Con vẫn luôn cho rằng có một ngày Nhiễm Nhiễm sẽ tha thứ cho con. Lần đầu tiên khi cô ấy nói lời chia tay với con xác thật từng muốn dùng tiền tài để được cô ấy tha thứ, nhưng mà Nhiễm Nhiễm không cho con cơ hội. Sau đó, theo như bác đã thấy, ba năm này, cô ấy vẫn luôn không cho con cơ hội. Bác biết ba năm dài đằng đẵng đó con phải vượt qua như thế nào không? Con dựa vào hồi ức mình đã từng nắm giữ tất cả để trôi qua từng ngày, đến khi được gặp mặt Nhiễm Nhiễm một lần nữa, con phải thận trọng và cẩn thận, cho đến hôm nay con làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ theo bản năng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy đầu tiên. Để được cùng Nhiễm Nhiễm ở bên nhau, con phải nhẫn nại kiềm nén lại bản tính từ trong xương cốt, nhưng con càng sợ cô đơn hơn, mỗi khi chỉ có một mình thì nỗi cô đơn đó cứ ăn mòn xương thịt con từng chút một. Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện này đều là vì con đã từng có. Cho dù sau khi Nhiễm Nhiễm đi rồi, con cũng không thể từ bỏ được. Bác trai, bác nói khi con trải qua những chuyện đó rồi, lại lần nữa có được Nhiễm Nhiễm, con sẽ làm như thế nào? Cha Lý nhìn Hạ Nam Phương không nói lời nào, có lẽ là bị những lời Hạ Nam Phương nói làm cho cảm động, hoặc có lẽ ông cảm thấy Hạ Nam Phương là người điên. Nói thật với bác, bây giờ con không lo lắng rằng con sẽ làm những điều tổn thương cô ấy. Mà là, con căn bản không thể sống thiếu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tựa như dòng máu đang chảy trong sinh mệnh của con, rời khỏi cô ấy con không sống được. Ánh mắt cha Lý từ phẫn nộ dần dần trở nên không thể tưởng tượng. Cái tên điên này, bác trai, bác còn cảm thấy con sẽ gây ra chuyện làm tổn thương Nhiễm Nhiễm nữa sao? Tổn thương cô ấy, so với làm tổn thương bản thân con còn muốn đau hơn gấp trăm lần. Cha Lý bị những lời nói cảm động của Hạ Nam Phương làm cạn lời. Lý Nhiễm cũng vậy, nước mắt còn chưa khô cứ tiếp tục chảy dài trên làn da mịn màng trắng trẻo ấy, thổn thức nhìn Hạ Nam Phương. Trầm tư một lát, cha Lý nặng nề hừ một tiếng, tựa như nhắm mắt làm ngơ không đếm xỉa tới nữa, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Nhiễm đứng ngốc tại chỗ, cảm giác như mình đang ở trong mơ. Hạ Nam Phương đi từng bước đến chỗ cô, tiếng bước chân như đập vào lòng Lý Nhiễm. Kiên định lại bức bách, vì sao em không phản bác? Lý Nhiễm ngẩng đầu, cái gì không phản bác? Hạ Nam Phương hỏi, tại sao em không phản bác lại khi bác trai hỏi anh có làm chuyện xấu với em không? Lý Nhiễm bừng tỉnh, vì sao cô không phản bác? Có lẽ bởi vì chính bản thân cô cũng không thể nắm chắc được. Cô cúi đầu, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào trên áo lông có cổ, nhưng vì cúi đầu mà lộ ra phần cổ lán mịn. Cô im lặng làm Hạ Nam Phương có chút gấp gáp, anh nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy. Nhưng Lý Nhiễm vẫn không tin tưởng anh như cũ. Anh cúi đầu tới gần, Lý Nhiễm theo bản năng muốn né tránh, bị bàn tay to của Hạ Nam Phương chặn kín đường đi, chỉ thấy anh khom lưng, ở trên phần cổ lộ ra của Lý Nhiễm hung hăng cắn một ngụm. Đau em, cô nhịn đau, muốn đẩy anh ra, Hạ Nam Phương thấp giọng nói bên tai cô, nhớ kỹ, giọng anh khàn khàn, hơi thở không ổn định, từ đây về sau, có lẽ, đây là chuyện xấu duy nhất mà anh làm với em. Không biết Lý Nhiễm liên tưởng đến cái gì, bên tai lập tức bốc cháy lên một mảnh đỏ dần, cách Trương.